đấm thụi bứa bừa. Tiếng kêu dậy lên, tù và rúc như có động, tời thét. Kìa các ông, có vào can đi không? Để họ đánh nhau chết à? Khán thủ Trương Tuần hết sức xông vào đám đánh nhau để lôi ra từng người. Chúng bới lại tóc hầm hầm trò mặt Liễu. Rồi tao kiện chứ tao không chịu. Liễu trợn mắt. Mày cứ kiện, nhất là tao hết nghiệp. Chứ mày là ông gì mà dám lộng quyền? Chúng chừng mắt trò vào ngực. Tao là ông cửu, tao có cửu phẩm của triều đình. Liễu hết dịch, trỏ tay quát. Cửu à, chúng mày cho nó lại giải vào đình cho ông. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau xem Liễu sai ai, nhưng không ai trói ai cả. Chúng cáu tiết, lại rằng người giữ ra để xông đến. Xong người ta can mãi, kết cục Chung và Liễu cùng bỏ về. Cả hai áo thụng cùng rách tả ra từng mảnh.